Trùng sinh chi đích thân quỳ nữ. Chương 34, tửu lâu xảy ra ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Edit, Sally chuyện theo như lời Đinh Tiểu Thư. Lâm Hồ có chút do dự. Lúc trước đoán được ý nghĩ Đinh Tử cũng không khó. Người bình thường cũng không muốn tự tìm chuyện phiền phức. Bất quá hôm nay Đinh Tử nói xong. Hắn chỉ gật đầu một chữ cũng không có. Đinh Tử ngẩng đầu, nhìn Lâm Hổ hai mắt chăm chú nhìn nàng. Sau đó mặt nhìn chằm chằm Tứ Hổ. Đinh Tử cười thập phần hòa khí. Phát Tài khoát tay nói. Chớ khẩn trương, ta nói chuyện này nhưng là chuyện thiên đại hảo sự a, nói chuyện cho các ngươi liền lấy tiền buôn bán. Cái gì thiên đại hảo sự? Bọn họ không thấy như vậy a, Ngũ Hổ trong lòng nói thầm lại không người cãi lại. Lâm Bình vừa rồi còn mới bị bẽ mặt lo lắng cái gì? Đưa lỗ tai qua đây. Đinh Tử không để ý cười nói. Năm người Lâm Hổ liếc mắt nhìn nhau. Ngoan ngoãn đưa tai qua. Sáu cái đầu tụ cùng một chỗ. Đinh Tử nhỏ giọng nói. Năm người Lâm Hổ nghe xong mắt trừng càng lớn. Cuối cùng không thể tin tưởng nhìn Đinh Tử. Này thật muốn làm như vậy. Lâm Hổ lắp bắp nói. Đinh Tử gật đầu. Sẽ không xảy ra vấn đề đi. Người nọ không phải chúng ta có thể chọc A Thiên Nguyệt Hiên hút khí. Đầu óc tốc chuyển trầm giọng nói. Không thể chọc, A, đừng quên các ngươi là lưu manh. Làm chính là chuyện hạ tam. Hay là người nọ đùa đã qua các ngươi. Đinh Tử dứt lời, nhìn thấy Ngũ Hổ trong nháy mắt trầm mặt. Nàng không e dè tiếp tục nói. Ta làm việc cũng không hỏi quang minh hay không quang minh. Ta chỉ nhận kết quả, ngươi cho rằng người nọ làm việc so với các ngươi tốt bao nhiêu? Quang minh bao nhiêu, ta nguyện ý cùng các ngươi hợp tác cũng sẽ không khinh thường các ngươi. Kia chẳng qua là các ngươi lòng tự trọng dối trá mà thôi. Các ngươi ở trong này, bị danh môn quý tộc chỉ vào phía sau mắng thì có tự ái. Đinh Tử nhìn Ngũ Hổ tự hỏi, lại nói, tự tôn là mình cấp. Bất luận là xuất thân gì, bất luận đã từng làm gì, chỉ cần có một ngày các ngươi làm bá một phương, ai dám đối mặt các ngươi, thành nam tam bá chi nhất, ta căn bản chướng mắt, ta muốn thành nam một bá, ta còn muốn các ngươi đánh tiến giới quý tộc, ta không cần đồng bọn vô dụng hợp tác, càng không cần hợp tác đồng bọn phản bội, ta muốn chính là cộng tác đi tới bằng hữu. Đinh Tử nói lời nói như tâm khảm vào Ngũ Hổ. Năm người hắn xuất thân đều thấp, đã trải qua gian nan, ở bên ngoài lẫn vào lúc này mới vào địa giới thành nam. Bởi vì dám hợp lại có cỗ tính cách không chịu thua. Mới hợp lại đến địa vị hôm nay, thế nhưng này đã từng mang cho bọn hắn thương tổn, thống khổ cùng khuất nhục, chẳng lẽ bọn họ không muốn báo thù sao? Đương nhiên không phải, bọn họ hận sớm đã mọc rễ. Lẫn vào tam bá chi nhất đúng là hắn tin tưởng vững chắc. Muốn đoạt lại tôn nghiêm, niềm tin, Đinh Tử không thể nghi ngờ để cho bọn họ nhìn thấy hy vọng tương lai. Bọn họ còn có gì không đồng ý, hảo, chúng ta làm, chỉ cần Đinh Tiểu Thư làm được cam kết của ngươi. Chúng ta năm người mệnh liền là của ngươi. Lâm Hổ vẫn chưa hỏi bốn người khác, nhưng năm người thần sắc đồng dạng kiên định gật đầu. Đinh Tử vỗ vỗ vai Lâm Bình, lại hạ giọng, nàng nói, có thể đi cho tới hôm nay, các ngươi tuyệt đối có năng lực, nhưng ta tin các ngươi còn có thể nâng cao một bước. Lần này chính là một cơ hội, nếu hoàn thành việc ta muốn, đó là bước đầu tiên để phát triển tiền vốn. Năm người gật đầu, Đinh Tử tiếp tục nói, các huynh đệ hay là muốn chọn ưu tú khuếch trương, có chút tiểu mao bệnh không sao cả. Nhưng không thể để cho bọn họ mau bệnh kéo suy sụp kế hoạch của ta. Đây là điểm mấu chốt của ta. Như vậy, cầu chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Lần đầu tiên mã đáo thành công. Đinh Tử vươn tay, nhìn mờ u bàn tay trắng nõn như sứ ngọc kia. Năm người Lâm Hổ trên mặt lại mang theo vài phần ý cười. Nữ nhân này xác thực cùng người khác bất đồng. Cũng là bởi vì bất đồng này. Bọn họ nguyện ý cùng nàng hợp tác. Thậm chí nghe lệnh của nàng, đổi lại Đinh Tử kiếp trước, nàng tuyệt đối sẽ không cùng những tên lưu manh này hợp tác. Cũng không phải nàng khinh thường Lâm Hổ bọn họ, mà là thân phận nàng bị nâng rất cao, kia là không cho phép, Đinh Tử vẫn cùng các hoàng tử học văn võ. Tính nết sớm cùng một nữ nhi bình thường bất đồng. Trên triều đình không có địch nhân vĩnh viễn cũng không có bằng hữu vĩnh viễn. Lại có ai quan tâm tính ngươi rốt cuộc như thế nào đây? Tự mình ngươi liền là bằng hữu. Kiếp này, phụ thân tham quyền háo sắc, tổ mẫu tất cả chỉ vì tên nhi tử chính thức. Hy vọng bên trong càng loạn nàng càng hài lòng. Mấy di nương các ôm thai quỷ. Các thứ muội không bớt lo. Đồ cưới mẫu thân bị đoạt không trở về. Phía sau không có chỗ mạnh dựa vững chắc. Nàng thế nào có thể bảo hộ thật là tốt mình cùng đệ đệ. Số phận muốn nắm giữ ở trong tay mình. Nàng vĩnh viễn sẽ không đối quyết định của chính mình hối hận. Đinh Tử cùng 5 người lại nói chuyện về sau. Lúc này mới ly khai. Lâm Hổ chờ người tiễn nàng tới cửa, nhìn xe ngựa Đinh Tử không ngừng đi xa, trong mắt toát ra chờ mong cùng hưng phấn, tất cả sẽ chờ người nọ tới cửa. Đinh Tử một đường đi xe theo thành Nam xuất phát trở lại kinh thành. Nhị nhai, một đường Tường An, tiến vào Phúc Vân Tửu Lâu đã xảy ra chuyện trong đại sảnh tụ tập một đống người xem náo nhiệt. Nói nhao nhao ồn ào nghị luận cái gì đó, Đinh Tử bước nhanh vào. Lại thấy mọi người đều đưa mắt tập trung phòng ngoài hành lang trên lầu 2. Chỉ trỏ chỗ chính là nơi Hỉ Nhi, Linh Nhi, Đinh Tử trong lòng bị chợt nhéo chặt. Đã xảy ra chuyện gì? Không được, không thể khẩn trương, nhất định phải tỉnh táo lại. Đinh Tử híp mắt hướng kia quan sát, liền thấy mấy tên nữ tử quý tộc vây quanh một nữ tử mà cầm lưu ly. Bên dưới thân là Hồng Y, đầu mang châm Hồng Ngọc Châu. Khảm nạm Hồng Ngọc Đông Châu, mặt mày quyến rũ, cử chỉ cao quý, đang đứng trước cửa đính phòng. Cô gái này vẫn chưa mở miệng, nhưng thật ra những tử nữ quý tộc khác đi cùng không ngừng gọi nháo làm cho bên trong mở cửa. Bên trong phòng vẫn yên tĩnh không người để ý tới. Lúc này trưởng quầy cung tiểu nhị bị thị vệ răng co kéo đến trước cửa phòng kia. Mau làm cho người ở bên trong mở cửa. Không biết gian phòng kia vẫn là dành riêng cho quận chúa sao? Cũng dám tự ý dành, thực sự quá lớn mật. Đúng vậy, không biết là người nhà ai không biết quy cư như vậy. Không có thân phận cũng đừng dã trang xa hoa. Gian phòng này sợ là đã bị bẩn a. Rõ ràng giáp tâm bất lương. Mau mở cửa ra cho ta có nghe hay không? Trưởng quầy, còn không mở cửa ra làm cho người ở bên trong lăn ra đây. Các quý nữ ồn ào kêu càng nói càng hùng hồn, cuối cùng đưa mắt nhìn sang trưởng quầy vội vã mà đến. Trên mặt trưởng quầy không tốt lắm, lại không giống trưởng quầy tửu lâu bình thường đầu gối đều cong. Trái lại rất bình tĩnh, nhìn lại đám quý nữ này, khóe miệng câu lên một tia cười trào phúng, nhàn nhạt mở miệng, Phúc Vân tửu lâu, phòng có thể đặt trước, vẫn không có dành riêng cung khách nhân trường kỳ sử dụng. Vị tiểu thư này nói chuyện cẩn thận, bằng không sẽ làm cho khách nhân khác hiểu lầm bản tửu lâu cố ý lừa bịp người khác. Ngươi, Giai Thiến quận chúa là thân phận bậc nào? Hiện tại muốn chọn gian phòng này, ngươi nói được hay không? Một quý nữ trong đó bị phản bác không để ý cường điệu nói. Trưởng quầy ôm quyền thi lễ nói, Giai Thiến quận chúa thân phận cao quý muốn gian phòng kia tự nhiên có thể. Bất quá tại hạ cần cùng khách nhân trong gian phòng này sau khi thương nghị mới có thể cho câu trả lời. Ngươi, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, này phá được rồi, đều đừng làm rộn, trưởng quầy nói không sai. Chúng ta đến sau, gian phòng cũng không dành riêng cho chúng ta, đương nhiên phải cùng khách nhân trong phòng thương nghị một phen. Nữ tử bị vây vào giữa, cũng chính là Giai Thiến quận chúa giọng nói êm ái. Lời nói thập phần hiểu biết ý người, làm cho người xem náo nhiệt một hồi khích lệ, trưởng quầy cười khích lệ Giai Thiến quận chúa hiểu được thông cảm người. Sau đó đến trước gõ cửa, khách nhân, ta là trưởng quầy Phúc Vân Tửu Lâu, thỉnh khách nhân ra một lát, tiểu nhân có việc thương lượng, ở trong phòng, Hỉ Nhi, Linh Nhi gấp muốn dậm chân, tiểu thư thế nào vẫn chưa trở lại. Các nàng cũng không biết có nên hay không mở cửa a, tại đây lúc cửa sổ vang lên một ký tiếng động. Hai người quay đầu lại vừa nhìn, lại có người lúc các nàng không chú ý nhảy tiến vào. Nhìn kỹ, không phải Đinh Tử thì là ai? Hai người vui vẻ đang muốn hô, lại bị Đinh Tử trừng mắt đành im lặng. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, trọng yếu nhất là ứng phó người ở phía ngoài. Lần này Đinh Tử là bí mật xuất phủ, hành tung của nàng tuyệt không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Cách chương.